Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, sơn trại bản biệt thiên thần. A, Cổ Mãn Nguyệt lần nữa che mắt, máu tươi từ mắt phải chảy ra. Seragon đúng không là Uchiha cùng thiên thủ thân thể đến nói là một cái cực lớn gánh vác. Cổ Mãn Nguyệt vừa mới chỉ là sử dụng một cái huyễn thuật, liền cảm thấy dị thường mệt mỏi. So theo Orochimaru chiến đấu lần kia còn mệt mỏi hơn. Thân thể này quả nhiên không thích hợp. Cổ Mãn Nguyệt thở dài một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Giúp ta đem con mắt cấy ghép tới. Hắn dùng mệnh lệnh giọng điệu nói. Vâng, chủ nhân. Tenchi đờ đẫn nói. Lập tức động thủ đem hắn nguyên lai nhãn cầu đổi lại. Đổi về chính mình nhãn cầu. Cổ Mãn Nguyệt cái này mới cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn đã có thể lý giải Hatake Kakashi bi. Cấy ghép Seragon mặc dù là một loại sức mạnh, nhưng cùng lúc cũng là một loại gánh vác. Tại không có dung hợp Hashirama tế bào trước đó, cấy ghép Seragon hoàn toàn là một loại hành động tự sát. Lần này, hắn sở dĩ mạo hiểm muốn ý chí, đó là bởi vì Tenchi duyên cớ. Chú ấn thuật thêm huyễn thuật cấy ghép cũng là nhược hóa bản biệt thiên thần. Có thể tiếp tục để cho người ta lâm vào huyễn thuật bên trong. Đây cũng là có thể dẫn phát chiến tranh lực lượng. Cho nên, Cổ Mãn Nguyệt nhất định phải giữ bí mật. Mà Tenchi loại này thay đổi thất thường người tất muốn trở thành hắn khôi lỗ. Không thể không nói, Shisui là mạnh nhất huyễn thuật ninja. Hắn Seragon huyễn thuật uy lực vô cùng lớn. Trong nháy mắt Tenchi liền bị sửa đổi ý chí. Chỉ cần ở trên người hắn trồng lên chú ấn thuật, hắn liền vĩnh cửu trở thành Cổ Mãn Nguyệt khôi lỗ. Nghĩ đến cái này bên trong, Cổ Mãn Nguyệt khóe miệng lộ ra nụ cười. Xuất ra một cây ống tiêm. Năm đó Tenchi vụng trộm đem Orochimaru chú ấn tài liệu lưu lại một bộ phận. Bây giờ tại Cổ Mãn Nguyệt phục hồi như cũ dưới, làm thành hai phần chú ấn tài liệu. Một phần cho bên trong cát, một phần khác tự nhiên là muốn gắn ở Tenchi trên người mình. Huyễn thuật thêm chú ấn. Đây chính là song bảo hiểm. A, phòng thí nghiệm truyền đến Tenchi tiếng kêu thảm thiết. Những năm này, hắn một mực đang trên thân người khác làm thí nghiệm. Không nghĩ tới có ý hướng một ngày chính mình thành vật thí nghiệm. Không phải sở hữu ninja đều có thể tu luyện tiên thuật. Tại Orochimaru vật thí nghiệm bên trong, huyết kế ninja tiếp nhận chú ấn tỷ lệ tương đối cao. Cái này đã nói lên càng là ưu tú ninja, tu luyện tiên thuật khả năng lại càng lớn. May mắn là, Tenchi sống sót, thân thể của hắn cũng thích ứng chú ấn biến hóa. Thay lời khác nói, hắn đã trở thành Cổ Mãn Nguyệt khôi lỗ. Cổ Mãn Nguyệt lợi dụng Shisui con mắt sửa đổi Tenchi ý chí, để hắn chung với mình. Từ đó đạt tới khống chế Hải Chi Quốc khu vực mục đích. Từ giờ trở đi, Hải Chi Quốc cái trụ sở này là thuộc về Cổ Mãn Nguyệt. Cái này cũng thành vì hắn cái thứ nhất thôn làng bên ngoài thế lực phạm vi. Mang Giê-xu đại nhân, một mực dốc lòng tu luyện hồng nhãn Ranmaru nhìn thấy Cổ Mãn Nguyệt thân ảnh. Kích động chào đón, nhìn thấy Ranmaru cặp kia quấn quýt con mắt. Cổ Mãn Nguyệt mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu hắn. Trong khoảng thời gian này tu luyện thế nào? Hồng nhãn Ranmaru hưng phấn nói. Mang Giê-xu đại nhân ngài nhìn. Nói hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn. Thông linh chi thuật. Một cái cực đại con sò xuất hiện hai người dưới chân. Ồ, Cổ Mãn Nguyệt kinh ngạc nhìn đứa nhỏ này liếc một chút. Hồng nhãn cùng đại con sò là tuyệt phối. Cho nên Cổ Mãn Nguyệt đã để Ranmaru theo con sò gia tộc ký khế ước. Cũng chính là nói Ranmaru cũng có triệu hoán con sò năng lực. Nhưng là triệu hoán con sò lớn nhỏ cùng thời gian. Theo triệu hoán giả năng lực có quan hệ. Bình thường tình huống, Ranmaru chỉ có thể triệu hoán một số tiểu con sò. Tiểu con sò tuy nhiên cũng có thể dùng hải thị thận lâu. Nhưng là thuật phạm vi so đại con sò vẫn là nhất định chênh lệch. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, đứa nhỏ này thế mà đem đại con sò gọi ra tới. Nhẫn pháp, hải thị thận lâu. Ranmaru lần nữa kết mấy cái ấn. Đệ nhị mục đích mạnh nhất huyễn thuật thi triển. Tuy nhiên thuật phạm vi cùng uy lực so với Hōzuki Mangetsu còn có chút khoảng cách. Nhưng là vẫn làm cho Cổ Mãn Nguyệt 10 phần kinh diễm. Đứa nhỏ này quả nhiên là cái thiên tài. Ranmaru cùng đại con sò phối hợp có thể nói không chê vào đâu được. Tương lai khẳng định là Cổ Mãn Nguyệt một sự giúp đỡ lớn. Phi thường tốt, Cổ Mãn Nguyệt gật gật đầu. Tán nói, Ranmaru quả nhiên là cái thiên tài. Ranmaru không có ý tứ sờ đầu một cái. Hắn đối dưới mắt sinh hoạt hết sức hài lòng. À, đại gia đi. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên nói. Một cái cao gầy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Đây là, Ranmaru nhìn thấy trước mắt cái mặt này bên trên kiện hàng cái này băng vải người. Dọa đến vội vàng lui lại một bước. Không cần phải sợ, cái này cũng là A Đại, cũng là thủ hạ ta. Về sau các ngươi hai cái cũng là tổ một. Cổ Mãn Nguyệt cười. Cái này A Đại dĩ nhiên chính là bên trong cát. Bên trong cát bị Cổ Mãn Nguyệt cải biến ý chí về sau. Liền biến thành A Đại. Hắn minh độn cùng cảm chi năng lực theo Ranmaru cùng đại con sò phối hợp. Có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. A Đại thúc thúc, ta gọi Ranmaru, chỉ giáo nhiều hơn. Ranmaru cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. A Đại liếc hắn một cái. Cười nói, chủ nhân để ta bảo vệ ngươi. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Hắn tuy nhiên bị xóa đi một số ý chí. Nhưng là cũng không có bị mạt sát cảm tình. Nhìn thấy Ranmaru loại này đáng yêu hài tử. Cũng là đánh tâm lý cao hứng. Ranmaru, có chuyện cần muốn các ngươi giúp ta đi làm. Cổ Mãn Nguyệt bỗng nhiên nói. Có nhiệm vụ. Nghe được cái này bên trong. Ranmaru cao hứng nhảy dựng lên. Hắn đã có thật lâu không thể theo Cổ Mãn Nguyệt đi ra nhiệm vụ. Cổ Mãn Nguyệt cười. Ánh mắt nhìn về phía Thảo Nhẫn thôn. Này bên trong có một cái không tệ hài tử Uzumaki Karin. Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Mà lại có được siêu cấp khôi phục năng lực chakra cùng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Là một cái rất không tệ dừng tay. Bây giờ tính toán, nàng cũng cần phải chịu đựng gặp trắc trở. Đứa bé này có được hiếm thấy thần nhạc chi nhãn. Cảm chi năng lực vượt xa trước mắt hai người kia. Cổ Mãn Nguyệt sớm vừa muốn đem nàng cứu trở về. Đứa bé này thế nhưng là có tác dụng lớn. Nguyên bản hắn dự định tự mình xuất thủ. Nhưng là lúc không ta đợi. Hắn nhất định phải về thôn làng. Cho nên liền đem chuyện này ủy thác cho Ranmaru cùng A Đại. Lấy Ranmaru huyễn thuật cùng A Đại kinh nghiệm. Qua Thảo Nhẫn thôn mang đến một đứa bé hẳn là không có vấn đề gì. Vụ ẩn thôn vùng ngoại ô. Một cái cao lớn thân ảnh đang không ngừng chạy. Một đám ám bộ truy đuổi tại phía sau hắn. Cao lớn thân ảnh tựa hồ thụ thương. Máu tươi một mực chảy xuôi. Mà hắn trên tay cầm lấy một thanh sắc bén cỡ lớn cương châm. Chính là Zabuza. Hiện tại hắn đã trở thành trường đao Nuibari sở hữu giả. Zabuza. Cầm đầu một tên ám bộ trưởng lấy một chương cá mập mặt. Chính là Fuki Suikazan tâm phúc Kisame. Zabuza từ Hōzuki Mangetsu trong tay cầm tới trường đao Nuibari. Cũng đạt được hắn thừa nhận. Từ đó tấn thăng làm tân nhẫn đao thất nhân chúng. Cái này khiến khống chế dục rất mạnh Fuki Suikazan có chút bất mãn. Hắn cũng không hy vọng thủ hạ tiểu đệ cùng hắn bình khởi bình tọa. Cho nên không tán đồng Zabuza địa vị. Kisame cũng tại hắn xui khiến dưới. Bắt đầu hướng Zabuza khiêu chiến. Tranh đoạt trường đao Nuibari. Nguyên bản lấy Zabuza bản sự cũng không sợ Kisame. Nhưng là Kisame sau lưng có Suikazan ám bộ. Rất nhanh liền thụ thương chạy trối chết. Một trận công phu. Kisame mang theo thủ hạ đem hắn vây vào giữa. Zabuza. Kisame hung dữ nói. Xem ở hai người chúng ta người giao tình bên trên. Giao ra trường đao. Ta liền thả ngươi một mã. Nếu không lời nói. Này liền chỉ có một con đường chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.